Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 731, ánh chiều tà, 1. Một màn này khiến cho ba người Hứa Thanh nhao nhao hít vào một ngụm. Tuy rằng trước khi đến thì bọn họ cũng đã tìm hiểu trước về nơi đây, trên đường. Đến cũng đã thấy được rất nhiều thứ. Nhưng sau khi bọn họ tới được chỗ này, khi bọn họ tận mắt nhìn thấy ba tòa núi cực kỳ hung ác trước mặt, đáy lòng lập tức dấy lên gợn sóng. Gợn sóng của Ngôn Ngôn khiến cho thân thể của nàng run rẩy. Gợn sóng của Hứa Thanh thì khiến hắn lập tức mở ra rất nhiều thu hoạch ẩn. Nấp trên thân từ khi hắn tu hành đến nay, toàn bộ mở ra. Về phần đội trưởng, y không giống Hứa Thanh hay là Ngôn Ngôn, gợn. Sóng của y đó là ánh sáng khát vọng không cách nào ngăn lại trong mắt, y trực. Tiếp nhìn chằm chằm vào ba cái bảo tọa kia, hô hấp dồn dập. Bảo bối, đây cũng là bảo bối. Ngôn Ngôn nghe vậy liền nhìn đội trưởng như nhìn quỷ, đôi mắt cũng mở to. Hứa Thanh thì đã sớm thành thói quen, không thèm quan tâm tới, sau khi suy nghĩ một chút lại đưa thêm cho Ngôn Ngôn một chút đồ ẩn giấu khí tức. Hành động của hắn lập tức khiến Ngôn Ngôn dời đi lực chú ý, cầm vật Hứa Thanh đưa cho, trong mắt Ngôn Ngôn lập tức lộ ra quang mang kỳ lạ, nhịn không được lại muốn giơ ngón tay lên cắn. Nơi đây rất khó ở lâu. Đại sư huynh, ngươi nói khi nào người chấp kiếm đình mới tới? Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt dịch chuyển khỏi ba ngọn núi lớn màu đen, rơi vào dưới núi. Lúc này vị trí của bọn họ cũng là trên một ngọn núi, ba người đứng ở phía sau một tảng đá lớn, nhìn về phương xa. Mà ngọn núi bọn họ đang đứng là một trong những ngọn núi tầm thường. Trong những ngọn núi ở bốn phía, tuy cũng thấp hơn rất nhiều so với ba tòa núi cực cao lớn kia, nhưng vẫn có thể quan sát đầy đủ hết thảy. Giờ phút này thả mắt nhìn đi, ba ngọn núi màu đen xa xa tràn ngập sương mù ở khắp bốn phía, khi những đám sương mù này vặn vẹo bồng bềnh giữa thiên địa, bên trong huyễn hóa ra từng quỷ ảnh cực lớn lượn quanh ngọn núi. Trong miệng truyền ra từng âm thanh kêu gào thảm thiết, mà trên mặt đất, có thể nhìn thấy từng tòa thành trì màu đen. Những tòa thành trì này rất rộn ràng, bên trong đầy đủ các loại tiếng kêu kỳ quái, có cả tiếng trống dữ tợn cùng với những tiếng cười nhe răng mang theo cảm giác khát máu, vang khắp bát phương. Bên trong đều là đệ tử của Tam Linh Trấn Đạo Sơn, cũng có rất nhiều phàm tục bị bắt trở thành nô lệ và khẩu phần lương thực, trải qua sinh hoạt sống không bằng chết ở bên trong. Về phần đệ tử của Tam Linh Trấn Đạo Sơn, bản thân những người này cực kỳ hỗn tạp, vạn tộc đều có, những tên này thường thường đều là hạng người cùng hung cực ác từ khắp nơi hội tụ tới nơi này, dưới sự che chở của Tam Linh trở thành đệ tử nơi đây. Cũng có tiểu tu, nhưng phần lớn đều là người bị bắt tới, cũng có những người là từ bên trong phàm tục tăng lên, tư cách là vật bổ sung khi cần. Bất kỳ một người nào đều đã mất đi nhân tính, chỉ còn có ác niệm cực lớn. Cũng chỉ có như thế mới có thể sống sót ở nơi này. Tất cả đều chiếu vào trong mắt ba người Hứa Thanh, vô số yêu ma quỷ quái kia, hiển nhiên chính là trở ngại đầu tiên của bọn hắn từ khi đi đến Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Nhất là bên trong có không ít cường giả, Hứa Thanh chỉ đơn giản đảo ánh mắt nhìn qua, liền cảm nhận được rất nhiều khí tức chấn động cường hãn. Cũng may bọn họ đã hoàn toàn ẩn nấp, vả lại tu vi của ba cũng đều tương đối không dễ làm người khác chú ý, cho nên nếu như bọn họ không gây ra động tĩnh, vậy thì trong thời gian ngắn sẽ không bị dò xét tới. Nhưng đây cũng là bởi vì bọn họ vẫn không hoàn toàn tới gần, nói cách khác một khi lại gần một chút, chạm đến trận pháp của Tam Linh Trấn Đạo Sơn, vẫn sẽ lập tức bị phát hiện. Thế nên tình hình bây giờ không hề giống với lúc tới cấm địa của Hải Thi tộc, bọn họ không cách nào trắng trợn đi tới, bọn họ phải đợi một cơ hội. Có lẽ cũng sắp rồi, không sao, chúng ta không cần gấp, trước tiên cứ núp và chờ đợi ở nơi đây là được. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, đè xuống khát vọng trong nội tâm của mình, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, cục tại chỗ không nhúc nhích, Ngôn Ngôn cầm lấy vật ẩn nấp mà Hứa Thanh đưa cho, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hơi xê dịch về phía Hứa Thanh, cho đến khi tay trái đụng tới thân thể Hứa Thanh, thân thể mềm mại của nàng rung lên tựa như điện giật vậy, đôi mắt trở nên mê ly. Hứa Thanh vừa muốn tránh đi, nhưng vào lúc này có một đạo chấn động từ đằng xa truyền đến, tỏa ra bốn phía, Hứa Thanh không dám động, chỉ có thể bảo trì tư thế bất động. Cho đến một lát sau, đạo chấn động kia đảo qua, sau đó lại tan biến. Đây là dò xét bên ngoài của Tam Linh Trấn Đạo Sơn, yên tâm, chỉ cần chúng ta không tự mình nhảy ra, loại dò xét đơn giản này sẽ xem nhẹ chúng ta. Nó chỉ dò xét tu sĩ Nguyên Anh trở lên. Dẫu sao thì trong nhận thức của Tam Linh Trấn Đạo Sơn, tu sĩ Nguyên Anh trở xuống chỉ là con sâu cái kiến. Đội trưởng thấp giọng mở miệng, bộ dáng hiệu rất rõ. Hứa Thanh không nói chuyện, lại lấy ra thêm vài món ẩn nấp mở ra, xong. Quay qua kêu Ngôn Ngôn, hai người đổi tới một vị trí khác. Theo kinh nghiệm nhiều năm, hắn biết có thời điểm đội trưởng sẽ không đáng tin cậy. Mắt thấy như thế, đội trưởng nhướng lông mi lên, bày ra vẻ mặt u oán. Tiểu Thanh, ngươi thay đổi rồi, vì sao lại cách xa ta như vậy? Đại sư huynh, có phải sư tôn đã cho ngươi bảo vật mới gì đúng không? Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng từ xa xa nói. Làm sao có thể, lão đầu tử keo kiệt như vậy? Đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi còn có quả táo nào không? Ta hơi đói bụng. Thần sắc của đội trưởng như thường, giống như không có chút sơ hở gì lộ ra. Hứa Thanh không nói chuyện, ném mấy quả táo qua nhưng vẫn nghiêm cẩn. Không đi tới gần, mà là đang bố trí phấn độc ở bốn phía. Đội trưởng trừng mắt nhìn, thở dài. Ngôn Ngôn bên cạnh có chút không hiểu hành vi của hai người Hứa Thanh. Rất là khó hiểu, nhưng nàng cũng không hỏi. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Đội trưởng, nếu như chấp kiếm đình không tới, vậy thì cứ chờ đợi cũng không phải biện pháp, ngươi có phương án chuẩn bị gì khác không? Hứa Thanh dựa vào một bên núi nói. Chấp kiếm đình nhất định sẽ tới. Đội trưởng vô cùng chắc chắn nói. Chắc chắn như vậy. Hứa Thanh kinh ngạc. Tất nhiên, ta đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua tình báo đấy. Trong mắt, đội trưởng lộ ra vẻ thâm thúy, một bộ mình đã bày mưu nghĩ kế đầy đủ hết. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, không nói nhiều. Mấy ngày trôi qua, Hứa Thanh lặng lẽ nhìn đội trưởng bên đó thở sâu, gật đầu như trước. Yên tâm. Vì vậy, lại trôi qua thêm 7-8 ngày. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 732, Ánh chiều tà, 1. Ánh chiều tà, 1. Trong 7-8 ngày này bọn họ đã trải qua mấy lần nguy hiểm. Có tu sĩ của Tam Linh Trấn Đạo Sơn hoặc là bay qua, hoặc là tuần tra, suýt nửa liền phát hiện bọn họ, một lần nguy hiểm nhất là khi một đám đệ tử Tam Linh Trấn Đạo Sơn bay vọt qua, trong đó hình như có người cảm thấy có gì không bình thường, cẩn thận nhìn về phía ngọn núi của bọn họ. Hứa Thanh liên tục ẩn nấp, cũng vận dụng cả ảnh tử che phủ, hiển nhiên. Ngôn Ngôn cũng có bảo vật của bản thân, vì vậy hai người đều tránh được ánh mắt dò xét. Đội trưởng thì tức khắc mở ra bảo vật ẩn nấp của mình, thân thể ngay lập tức trở nên trong suốt, Hứa Thanh cúi đầu nhìn qua cái bóng của mình một chút. Trong đêm tối nên người ngoài không nhìn thấy, tiểu ảnh nhanh chóng chỉ dẫn tới một tảng đá lớn xa xa. Hứa Thanh mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn tới cái vị trí kia. Cùng lúc đó chỗ tiểu ảnh chỉ dẫn, tảng đá lớn kia vẫn không nhúc nhích. Nhưng vị trí gần mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở này là do con mắt nheo lại hình thành. Không bình thường, chẳng lẽ tiểu Thanh phát giác được ta, chẳng lẽ lão đầu tử ngay cả việc cho ta một kiện bảo vật có thể biến ảo phân thân cùng với biến ảo bản thân cũng nói cho tiểu Thanh. Tiểu tử này quá tinh quái rồi, không dễ chơi. Tảng đá lớn này, chính là vị trí đội trưởng ẩn nấp. Trên thực tế, nơi đây mới là bản thể của y, cái xa xa kia chỉ là phân thân, mà kế hoạch nguyên bản của y là thừa dịp chấp kiếm đình đánh tới, sau đó thừa dịp đại loạn để cho phân thân và bọn Hứa Thanh đi về phía trước dò đường, còn mình thì đi theo ở đằng sau. Như vậy an toàn hơn, nói không chừng còn có thể lén lút thu hoạch được nhiều hơn. Từ khi ở trên hòn đảo Nhân Ngư tộc, còn có lúc ở trong cấm địa Hải Thi tộc. Đội trưởng đều làm như vậy, chỉ bất quá mỗi lần đều thất bại. Trong mật đạo dưới nước ở Nhân Ngư đảo, y một đường ẩn nấp đi theo, kết quả bị Hứa Thanh phóng độc, trong cấm địa hải thi tộc thì cổng nồi. Tất cả những điều này khiến cho đội trưởng cảm thấy không phục, lần này đã có bảo vật sư tôn cho nên y cảm thấy mình có thể thành công một lần. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Hứa Thanh khiến cho đội trưởng có chút chột. Dạ. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, khi đám tu sĩ của Tam Linh Trấn Đạo Sơn rời đi, đội trưởng liền thay đổi một vị trí khác. Cứ như vậy ba ngày sau, trong khi ba người Hứa Thanh đã đợi gần một tháng, vào hoàng hôn ngày hôm nay, trên đám mây đen trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia chớp kinh thiên động địa. Tia chớp này cực lớn, không sai biệt lắm dài tới vạn trượng, bầu trời tựa như bị nó xé nứt thành một đạo khe hở, ầm ầm nổ tung. Âm thanh cực lớn tựa như vô số thiên lôi vang vọng, trực tiếp khiến cho khoảng thiên địa này chấn động. Mà sau khi tia chớp cực lớn kia xuất hiện, lại có thêm từng đạo sấm sét nhỏ hơn rất nhiều lần lượt giáng từ trên trời, ầm ầm đánh xuống đại địa. Bao phủ một phạm vi lớn ở bên trong, dường như tạo thành một cái lôi vực. Bên trong tràn ngập tia chớp, nơi đây cũng lập tức đại loạn. Cùng lúc đó mây đen trên bầu trời bỗng nhiên vỡ vụn, âm thanh trống trận vang vọng trên bầu trời, một đạo kiếm quang từ thiên ngoại xuyên tới mây đen. Đạo kiếm quang này vô cùng lớn, bốn phía còn có mấy nghìn đạo ngân quang vần quanh, khiến cho đạo kiếm quang này giống như ẩn chứa lực lượng trảm thiên. Tràn ra một luồng uy lực vô tận giống như là thiên kiếp, chém thẳng đến ngọn núi thứ nhất của Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Một kiếm chém tới, thân núi kịch liệt nổ vang. Một đoàn khói đen ngập trời dựng lên, kiếm quang cũng nằm trong đó. Trong khi cả hai dây dưa đụng chạm lẫn nhau, thiên địa chấn động, bên trong đó cũng có một tiếng gầm nhẹ chấn nhiếp tâm thần truyền khắp bát phương. Trưởng lão chấp kiếm. Chấp kiếm đình phụng mệnh thượng cấp. Trấn áp Tam Linh Sơn. Bên trong kiếm quang lập tức có giọng nói rõ ràng đáp lại. Một màn vô cùng bất thình lình xuất hiện, khiến cho toàn bộ tâm thần của Tam Linh chấn động, đồng thời tu sĩ trên khắp đại địa cũng càng thêm náo động và hoảng sợ. Tiếp theo là một hai bàn tay cực to duỗi ra từ trên bầu trời, hung hăng đẩy một cái về bốn phía, phong bạo nổ vang quét sạch bát phương, mây đen trên bầu trời hoàn toàn bị đẩy ra. Ngay sau đó, là từng đạo thân ảnh cầm kiếm mặc trang phục của chấp kiếm giả xuất hiện, sau khi bọn họ xuất hiện liền hóa thành từng đạo kiếm quang bay thẳng xuống mặt đất. Trong lúc phủ xuống, người khổng lồ đẩy ra mây mù cũng bước vào trong thiên địa, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, phóng về phía ngọn núi thứ hai. Toàn lực bộc phát một quyền đánh tới, ngọn núi thứ hai rung chuyển lay động. Thân núi xuất hiện từng đạo khe hở cực lớn, như muốn sụp đổ. Giờ phút này còn có thể nhìn thấy phía trên đỉnh đầu của người khổng lồ. Còn có ba thân ảnh đang đứng, khí thế của mỗi người bọn họ đều vô cùng động. Trời, trong mắt mỗi người đều tràn ngập ánh sáng, giờ phút này cả ba đồng thời. Tức bước đi ra, bay thẳng đến ngọn núi thứ ba bên cạnh. Người còn chưa tới, kiếm khí đã tới trước, đánh thẳng vào ngọn núi thứ ba. Trong nháy mắt tiếp theo ngọn núi thứ ba truyền ra một tiếng sơn băng địa liệt, toàn bộ phòng hộ cùng cấm chế bên trên đều tan vỡ, thân núi trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa, ngọn núi nghiêng vèo, uy áp nguyên bản tồn tại ở trên cũng đều tán loạn ra khắp nơi. Thậm chí theo ngọn núi sụp xuống, còn có thể nhìn thấy ở ngay chính giữa ngọn núi có một cái lỗ thủng thật lớn, bên trong chính là động phủ của U Tinh Linh Tôn. Trên bầu trời, thần sắc của U Tinh Linh Tôn đại biến, lập tức bộc phát ác khí. Người khổng lồ trên ngọn núi thứ hai cũng chợt đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Chấp kiếm đình, các ngươi có biết hậu quả khi ra tay với chúng ta hay không? Chúng ta đã rất giữ bổn phận, không hề đi quá giới hạn, cũng không hề hưởng ứng lời kêu gọi của quỷ đế. Các ngươi làm như thế này là muốn ép chúng ta dung nhập với quỷ đế, khiến quỷ đế thức tỉnh sao? Chỉ là đám quỷ sùng, nếu đặt ở thời kỳ cổ hoàng, các ngươi cũng chỉ như là bọn sơn tặc trong núi, bây giờ nhân tộc suy thoái, các ngươi liền dám mở miệng uy hiếp. Theo lời nói truyền ra, trên bầu trời bỗng có một người nam tử trung niên bước ra. Người này mặc một thân quan phục uy vũ, đỉnh đầu đội mũ quẩn đạo vân, khí chất thông dong, sau lưng đeo theo một thanh cổ kiếm. Gã tiêu sái đi tới, tay áo bay phất phới trong gió, kiếm khí lượn lờ, sau lưng. Thình lình có vô số hư ảnh của bản thân, một đạo lớn hơn so với một đạo, tựa như kết nối cùng với bầu trời. Chính là quy hư đệ nhị giai. Mà ở ngay phía sau người này, theo mây mù bị xé rách, ngày hôm nay, sau vô số năm thì cuối cùng ánh sáng hoàng hôn cũng đã chiếu rọi vào cái mảnh thảm địa nhân gian lâu ngày không thấy ánh sáng này. Tuy chỉ là ánh chiều tà, nhưng vẫn chói mắt như trước. Giống như sự huy hoàng của nhân tộc vậy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 733, nhổ răng cọp, 1. Huyền U, vị cổ hoàng cuối cùng của nhân tộc đã nhất thống vọng cổ. Chinh chiến bốn phương, trấn giết vạn tộc không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thần phục. Trước khi nửa khuôn mặt của thần linh đến, đây chính là huy hoàng cuối cùng của nhân tộc. Lúc đó, vạn tộc không dám không tôn kính, nếu không nhất định sẽ bị thượng huyền ngũ bộ của nhân tộc trấn giết. Tà tu và vạn tộc chết trong tay thượng huyền ngũ bộ nhiều vô số kể. Bất kỳ một bộ nào của ngũ bộ đều có thể uy hiếp thiên địa, khiến cho vạn tộc run rẩy. Chấp kiếm bộ, chính là một trong thượng huyền ngũ bộ. Nhưng theo nửa khuôn mặt thần linh xuất hiện, tất cả những thứ này đều lập tức sụp đổ. Thần linh đến đã khiến vạn vật bị dị chất xâm nhập, thiên địa xuất hiện kịch biến, người cường hãn như huyền u cổ hoàng cũng chỉ có thể trở nên ảm đạm. Dù rất nhiều cổ hoàng và chúa tể đã từng ngủ say của đại lục vọng cổ đều bị kích thích tỉnh lại, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể thở dài, không cách nào đối kháng. Thứ cuối cùng bọn họ có thể làm, đó là bỏ qua đại lục vọng cổ, mang theo tộc nhân rời đi. Có tộc một mình rời khỏi, ra ngoài đại lục vọng cổ, sáng tạo ra thánh thổ tự thuộc về bọn họ. Nhưng cũng có rất nhiều tộc tập hợp lại với nhau, cùng nhau sáng tạo ra thánh địa trong truyền thuyết của đại lục vọng cổ. Những thánh thổ thánh địa thế này, ở bên ngoài bầu trời, nhìn như xa xôi. Nhưng trên thực tế cũng không phải cách đại lục vọng cổ xa xôi vô tận. Bọn họ dùng đại lục vọng cổ để hấp dẫn nửa khuôn mặt thần linh chú ý. Bản thân lại trải qua nhiều năm bình yên vô sự, có thể phát triển không hề đứt đoạn. Hết thảy tất cả đều là tộc quần còn sót lại trên đại lục vọng cổ gánh vác. Khổ nạn mà bọn họ vốn phải cùng nhau thừa nhận với toàn bộ vạn tộc. Mà trong những năm tháng trôi qua, vạn tộc của đại lục vọng cổ cũng tử vong từng nhóm từng quần, sau đó lại từng nhóm từng quần tự xây dựng lại. Mặc dù vẫn còn rất nhiều thứ liên quan cùng vạn tộc năm đó, nhưng bản chất trên thực tế đã không còn quá tương tự với nhau nữa rồi. Dị chất chính là tiêu chí trọng yếu nhất. Mặc dù quãng đường Hứa Thanh đi tới, nhìn như dị chất cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với tu sĩ, nhưng trên thực tế thì cảm giác này là do tông môn của hắn tạo ra, càng là tông môn thế lực lớn là lại càng xử lý dị chất càng tinh tế. Mà tiểu tông môn và phàm tục bên ngoài lại khác, dị chất chính là một trong nhân tố mấu chốt quyết định sinh tử của bọn họ. Nhưng cho dù là đại tông, cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề dị chất trong cơ thể tu sĩ, chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng tu hành để tạm thời áp chế, nhưng cũng không có cách nào trừ đi, thủy chung vẫn tồn tại. Nó giống như một cái tai họa ngầm thật lớn, một khi hơi sơ sẩy là một ngày nào đó nó sẽ bộc phát ra ngoài, khiến cho tu sĩ dị hóa, chỉ là qua nhiều năm như vậy, phương pháp xử lý và đối kháng dị chất của mọi người đã biến hóa đủ loại. Quả thực vẫn còn có chút hiệu quả nhất định. Mặc dù không thể khu trừ hoàn toàn, nhưng dị hóa của tu sĩ trong những đại tông hoặc thế lực lớn lại ít đi rất nhiều. Nhưng mỗi người tu sĩ đều hiểu, cuối cùng thứ này vẫn là một cái tai họa ngầm, một khi có người có được năng lực khiến dị chất của đối phương bùng nổ, vậy thì người tu sĩ kia sẽ trở thành một người cực kỳ yếu ớt. Đây cũng là lý do tại sao chút chiếu khiến cho Nghênh Hoàng Châu chấn động. Bởi vì bên trong năng lực của thần linh, nhất định có phương pháp này, có thể khiến cho dị chất trong cơ thể tu sĩ lập tức siêu việt điểm giới hạn, khiến bị họ dị hóa trong nháy mắt, đánh mất đi bản thân trở thành quái vật. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác, ở thời đại này thì con đường tu hành chính là như thế, cần phải đi về phía trước. Chỉ có bên thánh địa hoặc là hoàng đô đại vực trong truyền thuyết, mới có phương pháp có thể khiến cho bản thân trở nên hoàn toàn tinh khiết, đương nhiên ngoại trừ những thứ này, còn có một chút thuật pháp đặc thù cũng có thể khiến thân thể người ta trở nên tinh khiết trong đoạn thời gian nhất định. Nhưng nếu như bản thân vẫn còn ở trong cái mảnh thiên địa này, vậy thì cho dù thân thể có tinh khiết trong thời gian nhất định, nhưng sau khi hô hấp không khí ở nơi đây, hấp thu linh năng ở nơi đây sẽ lại bị dị chất xâm nhập. Cho nên, được thánh địa tiếp dẫn chính là mộng tưởng và khát vọng của rất nhiều tu sĩ trong vạn tộc. Nhưng thánh địa cao cao tại thượng, chỉ nhận đại tộc trong vọng cổ, giống như thánh địa còn có một chút liên hệ, cũng chính là những liên hệ này mới khiến cho trật tự và hệ thống của những đại tộc này chưa từng sụp đổ. Như nhân tộc, có thượng huyền ngũ bộ của nhân tộc. Giờ phút này trong ánh hoàng hôn, trong mảnh thiên địa thê thảm của nhân gian được tia sáng mặt trời chiếu rọi, chấp kiếm đình ra tay. Nhân tộc vẫn còn tồn tại. Ngay khi thân ảnh trung niên trên bầu trời nói ra câu đó, cuộc chiến này bỗng nhiên bắt đầu. Từng đạo thân ảnh từ bát phương mang theo sát khí lập lòe, bay thẳng đến Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Có thể trở thành chấp kiếm giả, vậy thì bản thân nhất định phải là hạng người cực kỳ ưu dị, giờ phút này cả một khu vực tràn ngập không khí giết chóc. Trong khoảng thời gian ngắn, những đệ tử Tam Linh bên trong thành trì trên mặt đất trở thành một mảnh đại loạn. Mà Tam Linh trên cao cũng giống như thế, kiếm quang quét ngang ngọn núi. Thứ nhất, người khổng lồ gào thét đánh tới ngọn núi thứ hai, ba kiếm cùng lúc đánh tới ngọn núi thứ ba. Thiên địa chấn động, bát phương nổ vang. Tiếng gào thét, âm thanh thê lương, âm pháp thanh thuật, vang vọng khắp trời khiến cho mây đen trên bầu trời càng lúc càng mờ nhạt, ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất càng lúc càng đậm hơn. Mà trung niên thân là người đứng đầu chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu, gã đứng trên không trung, đi về phía ngọn núi thứ nhất. Tam hồn của quỷ đế biến thành tam hung, lão tam và lão nhị chỉ là quy hư nhất giai, nhưng nhiều năm trước lão đại thai quang linh tôn đã bước vào quy hư nhị giai. Giờ phút này trong kiếm quang, thai quang linh tôn biến thành khói đen, giống như thế không thể đỡ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo tu sĩ trung niên tiêu sái bước vào, một luồng khí như có uy lực trùng kích tinh hà trực tiếp bộc phát, áp chế xuống dưới bầu trời, đang chiến. Đại địa, đang đấu. Tất cả mọi nơi, đều đang chiến đấu. Thời cơ đến rồi. Đội trưởng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đôi mắt phát sáng và mở miệng nói dồn dập. Trong lúc nói thì cả người y đã lao ra ngoài, lao thẳng đến dưới núi, muốn đi trước tới ngọn núi thứ ba của U Tinh Linh Tôn, mà ngay lúc lao ra vẫn không quên quay lại vẫy tay với Hứa Thanh và Ngôn Ngôn thúc giục. Đi thôi. Ngôn Ngôn vừa muốn đứng dậy thì Hứa Thanh lại quay người, không nhanh không chậm đi tới một gốc cây khô cách sau lưng không xa, đứng ở trước cây với thần sắc bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh, cần phải đi rồi. Lời Hứa Thanh vừa ra, thân thể đội trưởng đã đi xa xa dừng lại, thần sắc cổ quái, hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Thanh, ta đang ở bên này cơ mà. Hứa Thanh không đi để ý tới, đưa mắt nhìn phía sau cây trước mặt, quay lại. Nhìn Ngôn Ngôn. Ta có một số ngọc giản lưu niệm rất đẹp mắt, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Không đợi Ngôn Ngôn trả lời, cái cây bên người Hứa Thanh lập tức truyền ra tiếng cười ha ha, thân ảnh đội trưởng huyễn hóa đi ra ngay bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình, không có chút lúng túng nào. Ha ha, tiểu sư đệ, sư huynh chỉ đùa cùng ngươi một chút mà thôi, cái đứa nhỏ này, tại sao lại nghiêm túc như vậy chứ, đi đi đi, chúng ta không có thời gian để nói chuyện chém gió gì đâu, nhanh đi kiếm bảo bối. Đội trưởng nói xong liền nhanh chóng lao ra, bay đến bên cạnh cổ phân thân của mình, sau đó tiện tay vỗ một cái, phân thân lập tức tiêu tán. Đôi mắt Ngôn Ngôn trợn to, sau đó trở nên bất thiện nhìn về phía đội trưởng, tất nhiên nàng đã nhìn ra ý tứ của đối phương, đây rõ ràng là định để cho Hứa Thanh ca ca và mình trở thành người dò đường phía trước. Hứa Thanh không nói chuyện, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến chỗ đội trưởng. Ngôn Ngôn hung hăng đảo mắt qua đội trưởng, đáy lòng hừ một tiếng rồi vội vàng đi theo sau lưng Hứa Thanh.

vô số đệ tử. Tam linh bên trong những tòa thành trì dưới mặt đất đang giao chiến cùng với chấp kiếm giả, hai phe hỗn chiến thành một đoàn, khiến cho ba người bọn họ thuận lợi đi đến chân núi. Uy áp và vô số cấm chế bên trên ngọn núi thứ ba cũng bởi vì chấp kiếm giả ra tay lúc trước mà đã tan vỡ trong phạm vi lớn, mặc dù vẫn còn một vài bộ phận tồn tại, nhưng uy lực không thể so sánh cùng với lúc trước được nữa. Dẫu sao thì ngay cả thân núi cũng đã sụp xuống một nửa, động phủ cũng lộ ra một cái lỗ thủng thật to. Mà theo bọn hắn tới gần, thân núi dưới chân ba người cũng hiển lộ ra sự tàn phá, còn có thể thấy được bên trong những khe hở của thân núi có từng đạo tia chớp chạy qua, khiến cho từng mảnh phù văn bị tàn phá và trở nên ảm đạm lập lòe. Còn có từng trận khói xanh bốc lên ở khắp nơi, thân núi cũng tràn ngập những khe hở, cây cối đều đã héo rũ, thậm chí còn không ngừng có rất nhiều đá vụn tróc ra, giống như ngọn núi này bất cứ lúc nào đều có thể sụp xuống. Thậm chí khắp nơi đều là thi thể, mặc dù còn có một chút tu sĩ tam linh còn sống, nhưng tất cả đều đang nhanh chóng rời khỏi chứ không dám ở lại chỗ này nữa, cho dù có nhìn thấy ba người Hứa Thanh cũng không rảnh chú ý nhiều, nhanh chóng triển khai tốc độ cao rời khỏi. Về phần động phủ bị lộ ra từ lỗ thủng phía trên thân núi, có thể nhìn thấy bên trong có một số vật phẩm tán loạn ở trên mặt đất. Những vật phẩm này khiến cho ánh mắt của đội trưởng bắn ra tia sáng vô tận, tâm thần của Hứa Thanh cũng lập tức chấn động. Bọn họ thấy được bảo quang rực rỡ, thấy được rất nhiều vật phẩm tựa như được dùng tiên ngọc chế tạo, còn có vô số bảo vật, thậm chí mỗi một cái bàn ghế bên trong tòa động phủ kia cũng đều là pháp khí thượng giai. Mặc dù bây giờ đã biến thành một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có một chút thi hài tôi tớ dị tộc bị trấn chết lúc nguyên lão chấp kiếm giả ra tay, nhưng tất cả đều những thứ này đều không ngăn cản được sự cuồng nhiệt của đội trưởng, tốc độ của y lập tức tăng nhanh rất nhiều. Hứa Thanh mặc dù cũng trực tiếp nhìn tới những bảo vật kia, nhưng sau khi chú ý tới tốc độ của đội trưởng, Hứa Thanh liền như có điều suy nghĩ. Phải biết rằng bây giờ Hứa Thanh đã có chiến lực ba cung, mà đội trưởng bên đó thoạt nhìn còn không phải kim đan, nhưng hết lần này tới lần khác, tốc độ vừa bộc phát của y, khiến cho Hứa Thanh cảm giác thực lực đội trưởng cũng không sai biệt nhiều với mình. Nhưng Hứa Thanh cũng không cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, việc này vốn nằm trong dự liệu của hắn, giờ phút này hắn thu hồi ánh mắt toàn lực bay nhanh, cùng với đội trưởng cách động phủ càng lúc càng gần. Mặc dù cấm chế của ngọn núi này đã tan vỡ, nhưng chút cấm chế còn sót lại vẫn có đủ lực sát thương với bọn họ, cho nên trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt Hứa Thanh lập tức biến hóa, chợt lui lại phía sau. Một sợi tơ màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, quét ngang mà đến. Theo sợi tơ này tới gần, một cổ khí tức dị chất nồng đậm lập tức khuếch tán ra từ trên sợi tơ. Ngay khi Hứa Thanh quay ngược lại, sợi tơ màu đen đã xoẹt một tiếng lướt qua. Cũng may Hứa Thanh né tránh kịp thời, nhưng vẫn có một đám tóc tung bay, ngay lập tức bị cắt đứt. Mà đội trưởng bên đó do xông lên quá nhanh, chợt phát hiện là đã tránh không kịp, trực tiếp đưa tay phải ra ngăn cản, y cũng rất hung tàn, sau khi sợi tơ bay qua liền một phát bắt được cánh tay bị cắt đứt, hung hăng nhấn một cái và nháy mắt lại khôi phục. Chỉ là cấm chế, sao có thể ngăn cản ta? Đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, vừa muốn tiếp tục, nhưng trong nháy mắt tiếp theo phía trước bỗng có một đạo ánh sáng lập lòe, lập tức xuất hiện trên trăm sợi tơ như vừa nãy, ngay khi vừa xuất hiện liền lập tức gào thét cắt về phía Hứa Thanh và đội trưởng, những sợi tơ này thậm chí còn giao thoa bệnh vào với nhau, tạo thành một chiếc lưới thật lớn. Bên trên còn có dị chất cực kỳ nồng đậm khuếch tán ra. Hiển nhiên những sợi tơ này chính là do dị chất hình thành, bởi vậy cũng có thể thấy được thủ đoạn của U Tinh Linh Tôn. Đối với tu sĩ mà nói, loại dị chất này là vật cực kỳ kiên kỵ, nhưng U Tinh Linh Tôn lại bố trí nó để biến thành lực lượng cấm chế. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, nháy mắt khi trên trăm sợi tơ dị chất cắt đến. Hắn không chần chờ chút nào mà lập tức điều khiển ảnh tử ngăn cản trước người. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm sợi tơ hình thành tấm lưới đụng chạm với ảnh tử. Ảnh tử hơi chấn động, tràn ra cảm xúc thú vị, những sợi tơ kia rung lên bần bật, sau đó liền trở nên mơ hồ trước mặt ảnh tử, nhưng nơi va chạm nhanh chóng tiêu tán, trực tiếp xuyên qua trước người Hứa Thanh. Bởi vì Ngôn Ngôn đứng ở ngay sau lưng Hứa Thanh, cho nên cũng nhờ vậy mà lánh được một lần. Nhưng đội trưởng bởi vì chạy quá nhanh, lại cách hơi xa nên không cách nào tránh đi. Nhưng đội trưởng cũng có biện pháp của mình, theo những sợi tơ kia cắt đến, y không hề tránh né chút nào mà mặc kệ sợi tơ lập tức cắt qua, sau đó thân hình nhanh chóng bị cắt thành hơn 10 khối. Mà sau khi sợi tơ đi qua, hơn 10 khối máu thịt này lại nhanh chóng bay lên không trung hội tụ chấp kép với nhau, lại tạo thành thân hình của đội trưởng. Ha ha, Tiểu Thanh, ngươi thấy thủ đoạn của ta thế nào, ngươi phục? Đội trưởng đắc ý quay lại, vừa muốn khoe khoang, lại nhìn thấy Hứa Thanh và Ngôn Ngôn lông tóc không tổn hao gì, sau khi cái lưới bằng sợi tơ kia đi tới trước người bọn họ liền tự biến mất, y ngây ngốc một chút, hồ nghi nhìn Hứa Thanh. Ngươi làm như thế nào vậy? Hứa Thanh trừng mắt nhìn, chăm chú nhìn ánh mắt của đội trưởng, lắc đầu. Chúng nó tự đứt đoạn, có thể là do cấm chế bị hư hại quá nghiêm trọng, cho nên mất đi hiệu lực. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 736, trộm cướp vết, 2. Đội trưởng trầm mặt, cúi đầu nhìn qua những vết cắt đỏ vẫn còn tồn tại trên người của mình, y đột nhiên cảm thấy một người tâm tính thiện lương như mình rất mệt mỏi, vì vậy liền lặng lẽ tiêu sái đi đến sau lưng Hứa Thanh, đứng chung một chỗ cùng Ngôn Ngôn, ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng sau lưng, đội trưởng cũng nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện, thân thể nhoáng một cái lao thẳng đến động phủ phía trước, lần này đội trưởng không vượt lên trước nữa rồi, mà nhu thuận cùng Ngôn Ngôn đi ở phía sau Hứa Thanh. Ba người cứ như vậy đi thẳng một đường, mặc dù tốc độ nhanh nhưng cũng rất cẩn thận, dần dần nhích tới gần động phủ. Trên đường bọn họ lại gặp một chút cấm chế, nhưng bọn họ đều tránh đi được, thỉnh thoảng cũng tránh không khỏi, bởi vì những đạo cấm chế này đều ẩn chứa lực lượng dị chất, cho nên đối với ảnh tử mà nói, vật do thức ăn tạo thành, tất nhiên cũng có thể thành đồ ăn. Vì vậy trong thời gian không lâu, rốt cuộc ba người bọn họ đã đi tới lỗ thủng trước thân núi, đứng ở chỗ này, thậm chí còn có thể ngửi thấy được mùi hương tràn ra từ trong động phủ. Mà giờ khắc này cuộc chiến ở trên bầu trời cũng càng lúc càng kịch liệt hơn. Ngọn núi thứ nhất truyền ra từng tiếng gào thét ngập trời, ngọn núi thứ hai thì ngang bình, về phần ngọn núi thứ ba, U Tinh Linh Tôn huyển hóa thành ba phân thân, ba thân hình đều liên tiếp bại lui, trong miệng liên tục truyền ra âm thanh thê lương. Chúng ta phải nhanh, nếu không chờ bọn họ đánh xong, chúng ta. Hứa Thanh ngưng trọng nhìn qua một màn bên trên và lập tức mở miệng, nhưng còn không đợi hắn nói xong, đội trưởng bên cạnh mang ánh mắt mãnh liệt phát sáng, bay thẳng vào bên trong lỗ thủng. Nháy mắt sau khi lao vào, đội trưởng lập tức táp tới một con tiên hạt bằng ngọc thạch vô cùng đẹp đẽ xa hoa, không ngừng tản ra ánh sáng rực rỡ, bên trên còn tràn ra khí chất uy nghiêm không tầm thường ở trong góc tường. Rạch rạch một tiếng, đầu tiên hạt kia lập tức bị đội trưởng ăn. Dùng tiên ngọc chế tạo, quá xa hoa, cái đồ chơi này là thứ tốt, thứ này bỏ mấy trăm vạn linh thạch cũng không mua được. Giọng nói của đội trưởng cũng mang theo cơn kích động, vội vàng thu hồi con tiên hạt không còn đầu. Tốc độ của Hứa Thanh cũng không chậm, cất bước nhảy lên phóng vào bên trong động phủ, tay phải giơ lên, từng chiếc đế đèn bốn phía lập tức bay tới phía hắn. Những chiếc đế đèn này đều không hề tầm thường, mỗi một chiếc đều tràn ra chấn động kinh người, mặc dù không phải mệnh đăng nhưng hiển nhiên cũng có chỗ giá trị riêng. Hứa Thanh cảm thấy bên trong động phủ của một đại tu quy hư, tất nhiên sẽ không ít bảo bối, nhưng bây giờ thời gian cấp bách nên không cách nào ra xét kỹ càng từng thứ, cho nên có thể cầm được bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu. Lấy xong một đống đế đèn, Hứa Thanh bắt đầu dọn nhà, mà đội trưởng thì đã bay lên trên vách tường, đập những hạt châu khảm nạm ở bên trong, nhìn thấy hành động dọn nhà của Hứa Thanh, vẻ mặt lập tức ngạo nghễ, y cảm thấy phương diện này Hứa Thanh không bằng chính mình, thứ tốt, đương nhiên đều được khảm ở trên vách tường. Hứa Thanh nhướng lông mi lên, quay người đi thẳng đến phòng khách, sau khi lấy đi một cái giường lớn đặt ở chỗ đó, lại thu hồi tất cả các vật lẫn lộn bên trong phòng khách. Nên nói như thế này nhé, chủ nhân thường ở trong phòng khách, vậy nơi đây thường thường đều là vật thiếp thân, Hứa Thanh cảm thấy lẽ sẽ đồ vật ở nơi này có càng tốt hơn. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cũng đi tới một cái phòng khách khác, còn tản ra cả phân thân để riêng phần mình vơ vét, so với Hứa Thanh thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mà động này phủ quá lớn, bọn họ nhất thời nửa khắc cũng không cách nào thu thập toàn bộ, chỉ có thể trông thấy cái gì liền lụng cái đó, nhưng khi phát hiện tốc độ nhặt đồ của mình nhanh hơn Hứa Thanh, đội trưởng lại cảm thấy đắc ý trong lòng. Tiểu Thanh ơi à Tiểu Thanh, lần trước ở trong hải thi tộc ngươi đã hút nhiều hơn so với ta, lần này ta nhất định lấy được nhiều hơn. Tâm tình của đội trưởng rất sung sướng, trên thực tế thì từ lần hấp thu ở trong hải thi tộc, y vẫn luôn nhớ tới việc Hứa Thanh hấp thu nhiều linh dịch hơn mình, đáy lòng cảm thấy rất không phục, lần này nhìn thấy tốc độ của mình siêu việt Hứa Thanh, nên tâm tình của đội trưởng liền rất là vui sướng. Hứa Thanh cũng chú ý tới tốc độ vơ vét của đội trưởng, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, quét mắt nhìn bên ngoài lỗ thủng, nhìn thấy Ngô Ngôn đi tới. Ngô Ngôn đi vào động phủ, nhìn mặt đất rất là sạch sẽ, lại nhìn đội trưởng bận rộn, nàng chần chờ một chút không biết mình nên lấy thứ gì, vì vậy trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đúng lúc này, Hứa Thanh đã đi tới. Ngôn Ngôn, ngươi cảm thấy nếu là nữ tu, vậy nơi quan trọng nhất trong động phủ là khu vực nào? Hứa Thanh hỏi một câu. Nơi trang điểm. Ngôn Ngôn không cần nghĩ ngợi mà trả lời, ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, nhìn khắp nơi một chút, sau đó liền khóa chặt vào thiên phòng. Lập tức nhanh chóng đi đến. Sau khi mở ra thiên phòng, lấy định lực của Hứa Thanh cũng phải hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt trợn to. Bên trong thiên phòng có hơn 10 tấm gương lớn nhỏ, từng tấm gương đều tràn ra chấn động không tầm thường, nhìn qua liền biết phẩm chất vô cùng kinh người, mà ở trong này còn có rất nhiều bình bình lọ lọ, nồng đậm mùi thuốc cùng với khí tức tiên linh. Chỗ xa hơn còn có từng chiếc giá đặc áo, bên trên có từng kiện bảo y tản mát ra khí tức kinh khủng được treo chỉnh tề, bất luận một kiện nào đều khiến Hứa Thanh cảm thấy hô hấp dồn dập. Bởi vì phía trên thật sự tràn ngập các loại tiên ngọc và kỳ trân dị bảo, khiến cho thiên cung hư ảo ở trong cơ thể Hứa Thanh cũng phải rung động lắc lư. Hắn theo bản năng cảm giác, nơi này có lẽ sẽ khiến cho thiên cung của mình rất nhanh hóa hư thành thật. Ảnh tử trên mặt đất cũng trở nên kích động, gắt gao nhìn chằm chằm những bình bình lọ lọ kia, nó cảm nhận thấy có một chút đồ vật đặc thù có tác dụng giúp nó tăng lên. Lão tổ Kim Cương Tông cũng giống như thế, nhìn chằm chằm vào những tấm gương kia, trực giác của lão nói cho lão biết, trong những chiếc gương này phong ấn khí linh, mà nếu lão thôn phệ những khí linh này, vậy thì tu vi sẽ tăng lên rất nhiều, so với thôn phệ hồn thì lớn hơn rất nhiều. Hứa Thanh hít sâu một hơi, không nói hai lời vung tay lên, nhanh chóng thu hồi những chiếc gương cùng với bình bình lọ lọ bên trong, Ngôn Ngôn ở bên cạnh cũng hỗ trợ thu thập. Đáng tiếc những bộ quần áo kia rất quỷ dị, lại quá lớn, ở trên còn có tràn ngập tia sáng, không cách nào thu vào túi trữ vật, khiến cho Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Mà đội trưởng rất nhanh liền cảm nhận được cái gì, cấp tốc từ bên ngoài chạy đến, sau khi đi vào nơi đây, không đợi đội trưởng thấy rõ bốn phía, Hứa Thanh lập tức chỉ một ngón tay tới giá treo áo xa xa. Đại sư huynh, bảo y ở chỗ đó. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 737, trâu gặm mẫu đơn, 1. Hứa Thanh vừa dứt lời là đội trưởng liền quay đầu nhìn tới, khi thấy từng kiện bảo y lấp lóe ánh sáng treo ở trên giá áo phía xa, ánh mắt đội trưởng lập tức trợn to. Trọn vẹn hơn 10 kiện bảo y, mỗi một kiện đều được treo chỉnh tề ở đó. Vải vóc rất là vuông vắn, không có một chút nếp uốn, ở giữa còn có khoảng cách nhất định. Chỉ cần nhìn qua liền biết, chủ của động phủ này yêu thích thế nào đối với những kiện bảo y đó. mà bảo y trong đó bằng váy là chủ yếu, trong đó có một kiện váy xanh biếc. Như bích hà, bên trên dùng tiên ngọc luyện thành sợi tơ màu trắng, thêu ra một đóa mẫu đơn, bên trên còn điểm chút tiên kim, uốn lượn sát đất, đồng thời còn có thể nhìn thấy vạt áo giống như tán hoa thủy tiên hồng nhạt, có phần rực rỡ, tươi đẹp. Nhất là một bên còn phủ một lớp vải mỏng tơ vàng yên thúy lục sa, có thể tưởng tượng cho dù nữ tử bình thường mặc chiếc váy này vào, cũng sẽ trở nên vô cùng rực rỡ hoa lệ, tăng thêm vài phần dung mạo. Còn có một kiện váy cung trang thúy yên xanh biếc, bên trên là những hoa văn hồ điệp tím lam lờ mờ, đôi khi còn huyễn hóa bay múa ở bên ngoài, trông rất sống động. Vạt váy xếp nếp như tán hoa màu xanh, thoạt nhìn phi phàm diễm lệ và dịu dàng, mà vải vóc làm thành bộ y phục này, hẳn là chất liệu bền chắc kinh người. Còn có một bộ áo bào trắng ủy địa tố sắc, dùng tơ tằm của kỳ thụ làm vật liệu, theo một thân cành tinh xảo bên trên, lấy một loại thực vật khác theo thành. Rất nhiều đóa hoa mai nở rộ, biểu lộ ra cảm giác nhẹ nhàng, đồng thời trên thân áo bào còn mơ hồ biến ảo ra hư ảnh thú vật dị thường. Nhiều vô số, hơn 10 kiện bảo y, từng kiện khác biệt và chất liệu của mỗi một kiện đều siêu phàm thoát tục, giá trị cực lớn, đồng thời những chi tiết làm đẹp phía trên đều tràn khí tức khiến cho tu vi người khác phải tăng tốc vận hành. Những thứ này, không chỉ khiến ánh mắt đội trưởng nhìn thẳng, trên thực tế thì ánh mắt Ngôn Ngôn bên cạnh đã trực tiếp nhìn chằm chằm vào những kiện bảo y này từ sớm. Chỉ là trong ánh mắt của đội trưởng chính là giá trị khi ăn và bán của mấy thứ này, mà Ngôn Ngôn lại thuần túy bị vẻ đẹp đẽ của chúng nó đã động. Đáng giá. Đội trưởng nuốt xuống một ngụm nước miếng, chợt phóng đi. Bay thẳng đến bảo y, lập tức cầm lấy một kiện muốn thu vào trữ vật mang đi. Nhưng lại phát hiện không cách nào thu vào. Những kiện bảo y này rất kỳ dị, có được đặc tính phi phàm, không thể bị cho vào trong túi trữ vật. Ta đã sớm đoán được điều này, Tiểu Thanh, khi nào trở về, ngươi phải xử lý tốt việc bên Huyền U Tông cho ta, ta làm tất cả là vì đại sự của chúng ta, mới đi lấy chiếc răng nanh kia. Đội trưởng nói xong liền vung tay phải lên, trước mặt lập tức xuất hiện một chiếc răng nanh sắc bén cao hơn cả người. Trên chiếc răng có một khu vực bị màu vàng xâm nhập, đã thâm nhập vào. Trong chiếc răng vừa xuất hiện liền tản ra từng luồng chấn động kinh người, sau khi Hứa Thanh đảo qua liền lập tức nhận ra chiếc răng nanh này, đây chính là răng nanh của con yêu xà trong cấm địa của Huyền U Tông. Ngôn Ngôn chưa thấy qua yêu xà, nhưng khi thấy chiếc răng này cũng phải hít sâu vào một hơi, cảm nhận được chiếc răng này không hề tầm thường. Trong tay có răng, đội trưởng ngạo nghễ. Y ôm chiếc răng hung hăng cắt một cái trên bảo y, trong khi Ngôn Ngôn đau lòng, một tiếng soạt vang lên. Kiện váy xanh biếc rất đẹp mắt đã bị đội trưởng trực tiếp cắt rách một đường. Theo vết rách, bảo quang trên bộ váy này liền trở nên ảm đạm, một bộ váy thật đẹp bỗng xuất hiện một đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình. Mà đội trưởng giống như rất hưởng thụ cái âm thanh này, rất nhanh cắt rạch. Tới, cứ như vậy trong âm thanh xoẹt xoẹt liên tục vang lên, kiện bảo y này biến thành một mảnh tàn phá. Nhưng không hề ảnh hưởng tới những vật làm đẹp bên trên và giá trị bản thân của thứ vải vóc này. Mắt thấy chiếc răng này hữu hiệu như thế, đội trưởng vô cùng phấn khởi. Ngay khi nhìn thấy bộ y phục của lão nương U Tinh kia, ta đã nghĩ tới một ngày sẽ cắt xé bộ y phục này như thế nào rồi, không phải sao, bây giờ đã có vật này, về sau có bảo bối gì mà Trần Nhị Ngưu ta không cắt được nữa. Đội trưởng ngửa mặt lên trời cười dài. Cho dù bị Huyền U Tông lột da, ta cũng nhận hết. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, phối hợp thay đổi sắc mặt. Đội trưởng nhìn thấy một màn như vậy, tâm tình càng lúc càng sảng khoái. Hứa Thanh thừa cơ bước nhanh đến phụ cận, cùng đội trưởng cầm lấy những thứ đã bị tàn phá, thành công để vào túi trữ vật, sau đó hai người không cần mở miệng, phân công rất là rõ ràng. Hứa Thanh chịu trách nhiệm cầm bảo y trải ra, phơi bày những nơi có giá trị ra trước, mà việc đội trưởng cần phải làm đó là ôm chiếc răng nanh không ngừng cắt là được rồi. Vì vậy rất nhanh trong nơi đây không ngừng vang lên âm thanh cắt vải xoẹt xoẹt. Ngôn Ngôn một bên nhìn mà vô cùng đau lòng, mặc dù đây không phải là đồ của nàng, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra U Tinh Linh Tôn sẽ nổi giận. Điên cuồng như thế nào khi phát hiện chuyện này. Nhìn qua hai người Hứa Thanh đang ra sức hành động, nàng thấp giọng thì thầm một câu. U Tinh Linh Tôn kia cũng tự tạo nghiệp chướng, có đồ không biết giấu nên. Bị trộm ghé thăm, bị các ngươi thầm thương trộm nhớ. Loại việc như thế này. Đoán chừng khi nàng phát hiện thì nhất định sẽ giận sôi lên. Xé quần áo của nữ. Nhân, các ngươi thật quá xấu xa rồi. Đội trưởng nghe vậy liền hổ thẹn cười một tiếng. Đây coi là cái gì, sư tôn của ta và Tiểu Thanh, cũng chính là lão đầu tử, lão. Mới là người xấu nhất, năm đó khi lão đầu tử còn trẻ, ta tận mắt nhìn thấy lão. Cãi nhau với sư mẫu tức giận, liền phẫn nộ hủy đi một số ngọc giản ẩn. Chứa sách cổ mà sư tôn âu yếm. Đội trưởng ôm chiếc răng, tiếp tục cắt những kiện bảo y trước mặt, thuận. Miệng tiếp tục nói. Sau đó sư tôn phong khinh vân đạm, lấy ra một cây kéo, lấy những bộ quần. Áo mà sư mẫu âu yếm ra, ở trước mặt sư mẫu từng kéo cắt bỏ toàn. Bồ. Khi sư mẫu nhìn thấy một màn này liền sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp. Tức giận tới muốn điên rồi, cũng bởi vì chuyện này mà hai người bọn họ mấy. Năm không gặp mặt. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, không nói chuyện, trọng điểm chú ý. Của hắn là mấy chữ năm đó khi lão đầu tử còn trẻ mà đội trưởng vừa nói. Bây giờ tuổi tác của sư tôn đã không nhỏ. Từ đây cũng có thể nhìn ra, đội trưởng chính là một người trùng tu, có lẽ đã. Trùng tu không biết bao nhiêu lần. Mà đáng chú ý là cảm giác từ chuyện này mang đến, khi nam nhân nghe. Chuyện thì đầu tiên sẽ là suy luận, mà nữ nhân thì chú trọng chính là cảm giác. Vì vậy Ngôn Ngôn rất dễ dàng liền cảm nhận được sự tức giận của sư mẫu. Hứa Thanh năm đó. Thật xấu. Ngôn Ngôn im lặng, nhưng cũng nhanh chóng gia nhập. Cùng hai người, hỗ trợ thu thập. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 738, trâu gặm mẫu đơn, 2. Ba người cứ như vậy lu bù lên, dần dần cắt hết hơn 10 kiện bảo y. Chỉ là chất liệu của những kiện bảo y này quá mức kinh người, ẩn chứa rồi. Giàu khí tức tiên linh, lại bởi vì thân thể của U Tinh Linh Tôn cao lớn, bộ quần. Áo nào cũng cực kỳ nặng, bất luận một kiện đồ nào chồng chất cùng một chỗ. Cũng giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Thế nên bọn họ không cách nào lấy đi toàn bộ, chỉ có thể cắt lấy bộ phận tốt. Nhất phía trên. Cho nên nơi đây rất nhanh liền trở thành một đống bừa bộn, mỗi một bộ y. Phục đều rách rưới tung tóe, có bộ rách như cái màn cửa, có cái lại đều là lỗ. Thủng, tựa như trang phục của người ăn mày. Cùng lúc đó, bên ngoài vẫn không ngừng truyền đến những tiếng nổ vang. Càng lúc càng kịch liệt, mà cảm giác đất rung núi chuyển cũng càng dần càng vô. Cùng mãnh liệt. Hứa Thanh nhìn thấy như thế, lập tức mở miệng. Chúng ta đi thôi, nếu còn không đi sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Thanh nói xong liền trảm đứt nội tâm tham lam của mình đối với nơi. Này, thân thể nhoáng một cái liền muốn ly khai, Ngôn Ngôn do dự một chút rồi. Cũng nhanh chóng lui ra phía sau. Đội trưởng nguyên bản cũng không cam lòng, y chuẩn bị tiếp tục lục tìm. Định đập gạch bằng linh ngọc trên mặt đất ra. Nhưng khi nhìn đến Hứa Thanh và Ngôn Ngôn đang rời đi, y bỗng nhiên. Nghĩ đến một màn bên trong hải thi tộc, lúc ấy chính y đen đuổi trở thành người. Gánh nồi. Vì vậy đội trưởng liền thở sâu một hơi, nghiến răng chạy theo Hứa Thanh và Ngôn Ngôn, nhanh chóng rời khỏi động phủ. Thấy tốt thì lấy, thấy tốt thì lấy, ta phải sửa lại thói quen tốt là tham lam. Quá phận, lần này không thể tham nữa. Đội trưởng vừa đi, vừa âm thầm thề. Trong lòng. Rất nhanh, ba người theo lỗ thủng ngoài cửa vào rời khỏi động phủ, sau khi tự mình mở ra ẩn nấp. Liền nhanh chóng bay về phía dưới núi. Ngay khi ba người rời khỏi không lâu, ngoài lỗ thủng của động phủ bổng, xuất hiện một đạo thân ảnh hồng sắc đang nhanh chóng bay tới gần. Đây là một nữ tử mặc trường bào màu đỏ, trên mặt đeo mặt nạ màu trắng. Che đậy tướng mạo, trên vai vác một thanh liêm đao hình ác quỷ màu đen cao. Hơn cả người, trên liêm đao tản ra từng trận chấn động quỷ dị. Dáng người của nàng nhẹ nhàng, ngay khi tới gần liền quan sát khắp nơi sau. Đó khẽ cười một tiếng. Những trưởng lão trong giáo luôn nói trong ba linh thì U Tinh Linh Tôn là người thích cất giấu bảo vật nhất, lần này ta thừa cơ tới đây, ngược lại muốn nhìn xem U Tinh Linh Tôn cất giấu những bảo vật gì. Nữ tử nói xong liền bước một bước vào bên trong lỗ thủng, đi vào trong động phủ, đưa đôi mắt đẹp dưới mặt nạ nhìn bốn phương. Thứ đầu tiên mà ánh mắt nhìn thấy là mặt đất sạch sẽ. Mặc dù bên ngoài đại chiến, bên trong thân núi đã sụp xuống, nhưng nơi đây lại thật kỳ dị, vậy mà lại sạch sẽ như vậy. Nữ tử nói nhỏ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo khi nàng ngẩng đầu nhìn vách tường bốn phía, lập tức sửng sốt. Một chút. Trên vách tường có rất nhiều lỗ khảm, nhìn tạo hình giống như bên trong đã từng có khảm hạt châu. Nữ tử do dự rồi đi rất nhanh qua động phủ, sau khi đi qua nhiều gian phòng. Bên trong, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Nàng phát hiện ngay cả giường và các loại đồ dùng hàng ngày trong nhà đều trống rỗng. Cho đến cuối cùng khi nhìn từng mảnh quần áo rách chất đầy trên đất, nàng cũng phải hít vào một hơi. Vậy mà lại có người nhanh hơn ta một bước, người này chẳng lẽ là chuột biến thành sao, hay là có thâm cừu đại hận với U Tinh Linh Tôn, thế mà lại hủy quần áo đoạt bảo như vậy. Nữ tử chợt quay lại nhanh chóng rời khỏi, đáy lòng tràn đầy cảnh giác. Cùng lúc đó, vị trí gần chân núi của ngọn núi thứ ba, ba người Hứa Thanh ẩn nấp bản thân gấp rút đi về phía trước, dự định rời khỏi phiến khu vực này. Thu hoạch lần này quá lớn, bản năng của Hứa Thanh không muốn tiếp tục lưu lại, nhất là khi nghĩ đến những bảo bối trong túi trữ vật, hắn lại càng muốn mau chóng rời khỏi, không muốn phát sinh chuyện giống như lần ở Hải Thi Tộc. Nhưng đội trưởng thì lại hiện ra vẻ mặt tiếc nuối, y cảm thấy lần này vẫn chưa đủ nghiền. Tiểu Thanh, ta cảm thấy lần này có chút không kích thích cho lắm. Đội trưởng thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh cảm thấy lời này hơi quen thuộc, lập tức cảnh giác, lôi kéo Ngôn. Ngôn tăng tốc bay nhanh. Đội trưởng ở phía sau liên tục thở dài, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về ngọn núi thứ hai ở xa xa, liếm liếm bờ môi. Nếu không, chúng ta đi tới ngọn núi thứ hai thử nhìn một chút. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang động trời, còn có âm thanh thê lương vang vọng khắp bát phương. Âm thanh này quá mức kịch liệt, cho dù khoảng cách chỗ ba người Hứa Thanh không hề gần nơi phát ra, nhưng vẫn nhận phải ảnh hưởng, thân thể ba người chấn động mãnh liệt, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể Ngôn Ngôn chốc lát vỡ vụn hơn 10 cái ngọc giản, sau đó cũng phun ra máu tươi. Đội trưởng cũng đồng dạng chấn động toàn thân, phun máu tươi ra, ba người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong mắt bọn họ, U Tinh Linh Tôn phân hóa ra ba thân hình đang giao chiến cùng ba vị chấp kiếm giả trên bầu trời, vào giờ phút này, một cổ phân thân của ả cuối cùng đã bị vị chấp kiếm giả kia dùng một kiếm đâm vào vị trí trái tim, một quyền đánh nổ bụng dưới, còn biến ảo ra một cái đại ấn tràn ra uy áp kinh khủng ngập trời, tràn ngập đạo vận, chợt đập tới. Bụng dưới và ngực của đạo phân thân U Tinh Linh Tôn lập tức nổ tung, truyền ra âm thanh kêu gào thảm thiết thê lương, đồng thời cũng bị đại ấn ẩn chứa đạo vận đập vào trên người. Đại ấn xuất hiện, hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ sớm, mà nơi nhằm vào. Mặc dù không hề chí mạng, nhưng lại trực tiếp ngăn cản đạo phân thân này liên hệ cùng bản thể U Tinh. Trong nháy mắt tiếp theo đạo phân thân này liền trực tiếp bị thương nặng, từ trên bầu trời gào thét rớt xuống, đập thẳng vào vùng đất ở giữa ngọn núi thứ ba và ngọn núi thứ hai, mặt đất nổ vang chấn động, đạo phân thân này cũng đã mất đi ý chí, không còn nhúc nhích. Mà nơi miệng vết thương lộ ra rõ ràng không phải máu thịt, mà là ánh sáng tiên linh chói mắt cùng với khí tức tiên linh vô cùng nồng đậm, chỉ cần ngửi thấy một cái liền khiến tinh thần người ta phấn khởi. Mặt đất tràn ngập bụi đất, đại địa chấn động mãnh liệt, tựa như có địa long trở mình, lay động kịch liệt. Thần sắc ba người Hứa Thanh đều có biến hóa. Riêng, Ngôn Ngôn là hải hùng khiếp vía, nhưng trong mắt đội trưởng lại lập tức trở nên điên cuồng, y thèm quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 739, chiếc mũi thật thơm, 1. Thứ khiến cho đội trưởng điên cuồng, chính là cổ khí tức nồng đậm tràn ra. từ trên miệng vết phương cổ phân thân của U Tinh Linh Tôn, còn có cả tiên linh. Khí tràn ngập toàn thân của cổ phân thân vừa rơi xuống này. Thân thể này hoàn toàn không phải do máu thịt tạo thành, mà do linh thực biến thành. Mặc dù không biết là một loại linh thực nào, nhưng một khi có thể to lớn đến như thế này, hiển nhiên là U Tinh Linh Tôn đã phải hao phí tinh lực cực lớn. Cổ phân thân này chính là một món thiên tài địa bảo. Nhưng nguy hiểm cũng tương tự kinh người. Theo cổ phân thân này rơi xuống, có thể nhìn thấy hư vô bốn phía chung. Quanh đều đang vặn vẹo, sinh ra chấn động kinh khủng, bên trong tràn ngập uy. Áp ngập trời, dung hợp cùng một chỗ với khí tức tạo thành từng đợt trùng kích. Vô hình. Theo những đợt trùng kích vô hình tràn ra, hết thảy núi đá, hết thảy thực vật. Bốn phía đều lập tức tan thành mây khói, thậm chí ngay cả mặt đất cũng đều. Như vậy, nhanh chóng bị chấn động ăn mòn. Có thể tưởng tượng, một khi tới gần nhất định sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Nhưng hết thảy những thứ này, đều không ngăn cản được sự nồng nhiệt và điên cuồng trong mắt đội trưởng. Thứ tốt, thứ tốt. Đây không phải là thân thể máu thịt, đây rõ ràng là thân thể linh thực, là thiên tài địa bảo. Không biết U Tinh Linh Tôn lấy được cổ linh thực hình người lớn như thế này từ chỗ nào. Cả người đội trưởng trở lên kích động, mà Ngôn Ngôn thì nhìn đội trưởng giống như nhìn thấy quỷ vậy. Nàng cảm thấy người này không phải là một tên điên, mà là một tên cuồng đồ liều mạng. Mặc dù phân thân của U Tinh Linh Tôn có tốt thế nào đi nữa, riêng việc nó cách nơi đây rất xa, nhưng nàng vẫn cảm thấy một cảm giác tim đập nhanh. Nguy hiểm sinh tử mãnh liệt, mỗi một tấc máu thịt trên toàn thân tựa hồ đều đang hét lên nhắc nhở nàng nhanh chóng rời khỏi. Lại càng không cần phải nói khi nhích tới gần, bốn phía còn có chấn động vô hình, khiến cho núi đá và toàn bộ vật chung quanh đều toái diệt. Ngôn Ngôn nhìn qua thôi cũng thấy tâm thần rung động lắc lư. Ngôn Ngôn vừa muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó nàng lại chú ý thấy biểu cảm của Hứa Thanh bên cạnh, thấy được lúc này trong mắt của Hứa Thanh cũng lộ ra ánh sáng giống như đúc với đội trưởng. Ngôn Ngôn trầm mặt, trong nháy mắt tiếp theo nàng bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh ca ca, hay là chúng ta tới ăn một miếng? Hứa Thanh động tâm. Sự điên cuồng của Hứa Thanh không giống như đội trưởng. Chuẩn xác mà nói, Hứa Thanh ưa thích phân tích mức độ nguy hiểm trước. Mặc dù đội trưởng cũng có điểm này, nhưng nhiều khi đội trưởng sẽ tự động bỏ qua, bởi vì đối với đội trưởng mà nói, chỉ cần có bảo bối tốt, vậy thì tính mạng có là cái gì? Năm đó khi gặp phải máu thịt câu anh tan vỡ y cũng dám chém giết tới cắn. Một khối, cả nửa người tan vỡ cũng không hề thấy tiếc. Bên trong hải thi tộc thì muốn lao tới gặm một ngón chân của pho tượng tổ. Thi, cũng bởi vì y cảm thấy không kích thích, không cam lòng. Còn lần ở trên hải tinh đảo, khi chỉ còn lại một cái đầu, đội trưởng vẫn kêu Hứa Thanh ném mình bay qua, chỉ vì muốn cắn thân thể thơm ngon bổ dưỡng của Bạch Lệ một cái. Cho nên giờ phút này trong mắt của đội trưởng đã không còn gì nữa, nguy hiểm uy áp gì đó đều không trọng yếu, quan trọng là bảo bối đang ở trước mắt. Nhưng Hứa Thanh lại không giống vậy. Hắn nhìn ra sự bất phàm trên cổ phân thân của U Tinh Linh Tôn kia, cũng cảm giác được thứ kia hoàn toàn không phải là thân thể máu thịt, mà là do linh thực biến thành. Mà loại thiên tài địa bảo này có trợ giúp cực lớn đối với tu hành của hắn. Cho nên hắn mới động tâm. Lúc này U Tinh Linh Tôn trên bầu trời đang bị ba chấp kiếm giả vây công. Liên tiếp bại lui, đây chính là cơ hội. Cho nên trong mắt hắn mới lộ ra vẻ điên cuồng, muốn lao tới thử một lần. Duy chỉ có một việc cần phải suy tính, đó chính là cổ phân thân kia dù sao. Cũng là phân thân của U Tinh Linh Tôn, uy áp bên trên cực lớn, dù cách gần cả dặm cũng khiến Hứa Thanh hải hùng khiếp vía, cảm giác toàn bộ thân thể đều bị áp chế, khiến cho thân thể theo bản năng nghĩ cách tránh đi. Từ đó có thể tưởng tượng, muốn tới gần bộ phân thân kia sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ, vì vậy Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Lúc này đội trưởng cũng nhìn qua Hứa Thanh. Hai người đều thấy được ánh sáng nóng bỏng trong mắt đối phương. Cần pháp khí chống cự được uy áp. Hứa Thanh nhanh chóng mở miệng. Ta có. Hô hấp của đội trưởng trở nên dồn dập, nhanh chóng lấy ra rất nhiều pháp khí chống cự uy áp từ trên người, số lượng không sai biệt lắm tới. Hơn 20 kiện. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, tại sao đội trưởng lại chuẩn bị những thứ này? Những thứ này là do ta chuẩn bị từ trước khi tới Ngân Hoàng Châu, lúc đó ta vốn chuẩn bị để đi tới hang ổ của Viêm Hoàng kiếm chút gì đó, ta nghĩ uy áp ở chỗ đó nhất định rất lớn. Đáng tiếc chúng ta đã tới Ngân Hoàng Châu rồi, chỉ đành tạm thời buông tha cho Viêm Hoàng một lần. Bây giờ dùng ở nơi này cũng không tính là lãng phí, nhưng Hứa Thanh, ngươi phải thanh toán cho ta đó nhé, ta không có tiền. Đội trưởng nói rất nhanh, sau đó liền phân những pháp khí này cho Hứa Thanh. Chuyện này quá nguy hiểm, với tu vi của Ngôn Ngôn rất khó có thể tham gia, cho nên sau khi Hứa Thanh và đội trưởng thương nghị liền không để cho Ngôn Ngôn tham dự. Rất nhanh sau khi hai người tự chuẩn bị xong, cả hai đều hung hăng nghiến răng, trong sự kinh hãi của Ngôn Ngôn, cả hai chợt lao ra, phóng thẳng đến chỗ phân thân của U Tinh. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền bay ra tầm hơn 10 trượng. Theo họ tới gần, uy áp đến từ phân thân của U Tinh Linh Tôn cũng lập tức trở nên mãnh liệt lên. Hư vô bốn phía giống như bị ngưng kết, khí tức và trùng kích vô hình đến từ phân thân tựa như một luồng sóng bài sơn đảo hải, khuếch tán về bốn phương. Hứa Thanh và đội trưởng đứng mũi chịu sào, nhận phải toàn bộ trùng kích. Sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, mở ra toàn bộ pháp khí chống cự uy áp trên người, sau đó đều toàn diện vận hành. Mặc dù như thế, nhưng luồng uy áp ập đến vẫn là rất lớn. Thậm chí chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể nhìn thấy hư vô bốn phía quanh. Phân thân của U Tinh Linh Tôn càng lúc càng vặn vẹo, thậm chí bởi vì không gian vô hình trùng lập, chung quanh đã xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen. Hoặc nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong lòng Hứa Thanh và đội trưởng đều không có bất kỳ ý nghĩ từ bỏ nào, hai người nằm rạp xuống trên mặt đất, nhanh chóng bò thẳng về phía trước. Dẫu sao khi đứng sẽ rất dễ thu hút những tia chớp bên trên, mà diện tích bị xung kích cũng sẽ trở nên lớn hơn, không bằng nằm sấp trên đất càng dễ tới gần hơn. Việc này không cần câu thông, đơn giản là hành vi bản năng của hai người. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 740 Chiếc Mũi Thật Thơm 2. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trên bầu trời vẫn đang chém giết như trước. Dưới núi nổ vang ngập trời, mà chỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn chính là thân ảnh của Hứa Thanh và đội trưởng, cả hai đang không ngừng bò tới gần. Uy áp khổng lồ, khí tức tràn ngập, trùng kích nổ vang, tia chớp cuồng bạo. Tất cả đều không thể ngăn cản thân ảnh của bọn hắn. Theo bọn hắn tới gần, pháp khí của bọn hắn cũng lần lượt không chịu nổi. Bắt đầu tan vỡ từng cái. Dù đội trưởng đã chuẩn bị rất nhiều nhưng vẫn có vẻ không đủ dùng, nhất là khi nhích tới phạm vi gần 100 trượng, uy áp nơi đây lại càng mãnh liệt hơn. Đoạn đường trước, hình thành lực cản cực lớn, thậm chí còn mơ hồ xuất hiện lực lượng bài xích. Trên người bọn họ phảng phất như có vô số cánh tay đang toàn lực đẩy tới, muốn đẩy bọn họ ra khỏi nơi này. Thân thể của Hứa Thanh và đội trưởng run rẩy, cả hai bọn họ lấy ra vải quần áo lấy được từ trong động phủ của U Tinh Linh Tôn. Khi những mảnh vải này xuất hiện, uy áp trên người bọn họ liền tiêu tán một chút, nhưng lực cản thì vẫn còn tồn tại như trước, không cách nào giảm bớt. Mà càng là tới gần thì lực cản và lực lượng bài xích lại càng lớn, nhưng mà bọn họ vẫn cắn răng, chậm rãi bò về phía trước. Cho đến một lát sau, ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng tụ lại, nhìn về một phương hướng khác. Đội trưởng hầu như cũng cùng lúc phát hiện, tương tự đưa ánh mắt nhìn qua. Nháy mắt tiếp theo, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt giống như chó hoang bảo vệ đồ ăn, trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên sự cảnh giác. Nơi ánh mắt bọn họ nhìn tới, trên mặt đất thình lình còn có một đạo thân ảnh cũng đang từ từ bò sát tới gần cổ phân thân của U Tinh Linh Tôn phía trước. Người này mặc một bộ trường bào màu đỏ, tóc dài buộc thẳng lên thành đuôi ngựa, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ màu trắng, từ tư thái thỉnh thoảng lộ ra, hẳn là nữ tử. Nhưng vũ khí của người này lại cực kỳ khoa trương, là một thanh liêm đao ác quỷ thật lớn. đầu thanh liêm đao này là lệ quỷ dữ tợn, miệng quỷ ngậm liêm đao, về phần chỗ cầm tay của thanh liêm đao thì là xương cốt màu đen. Thanh vũ khí quỷ dị này tràn ra chấn động kinh người, vừa nhìn qua liền biết tuyệt đối không phải vũ khí tầm thường, bên trên còn tràn ra từng đạo tia sáng bao phủ toàn thân nữ tử, khiến ả có thể chống cự uy áp nơi đây. Khi Hứa Thanh và đội trưởng nhìn thấy ả, nữ tử mặc trường bào màu đỏ này cũng nhìn thấy bọn họ. Song phương cách nhau mấy trăm trượng, nằm rạp trên mặt đất bốn mắt nhìn nhau. Hiếm lạ, thế mà lại có người đến giật đồ với chúng ta. Ánh mắt đội trưởng bất thiện, Hứa Thanh không nói chuyện, lạnh lùng nhìn lại. Nữ tử mặc trường bào màu đỏ ở nơi xa cũng hơi nhăn đôi mi thanh tú bên dưới mặt nạ lại, nhanh chóng đảo qua trên người Hứa Thanh và đội trưởng, nhất là khi nhìn thấy mảnh vải trên người bọn họ, trong đầu lập tức hiểu ra, đối phương chính là những người đã nhanh chân đến động phủ vơ vét trước mình. Vì vậy ánh mắt của ả lập tức trở nên lạnh lùng. Ba người nhìn nhau một lát, đều tự mình thu hồi ánh mắt, nhưng tốc độ lại đều đẩy nhanh hơn. Trong mắt đội trưởng tràn ngập hung hăng, nhanh chóng bò về phía trước. Hứa Thanh cũng tương tự như vậy, mà người nữ tử mặc trường bào màu đỏ kia cũng giống như thế. Nhưng theo bọn họ bò vào trong vòng trăm trượng, tia chớp ở chung quanh lại trở nên càng nhiều hơn nữa, hư vô vạn vẹo nhiều lần, uy áp cũng là như thế. Nhưng dưới pháp khí và những mảnh vải, những thứ kia không phải là thứ trọng điểm ảnh hưởng tới tốc độ của Hứa Thanh và đội trưởng. Trọng điểm chính là khí tức từ cổ phân thân của U Tinh Linh Tôn bên trong. Khu vực này đã hóa thành một cổ lực cản cùng lực lượng bài xích cực lớn. Luồng lực lượng bài xích này quá mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ hơi buông lỏng một chút, thân thể sẽ lập tức bị đẩy ra rất xa. Loại bài xích này giống như một người đứng trước một cơn bão vậy, lúc này quần áo và tóc tai của Hứa Thanh và đội trưởng đều đang tung bay phần phật. Đôi mắt cũng không cách nào mở ra hoàn toàn. Vì vậy tốc độ cũng bị chậm lại. Mà người nữ tử mặc trường bào màu đỏ ở xa xa kia nhờ có thanh vũ khí cực kỳ kỳ dị, dưới sự che chở của thanh vũ khí kia, tốc độ của nữ tử đó không hề giảm bớt, lúc này chỉ còn cách 40 trượng nữa là có thể chạm tới đầu của phân thân U Tinh Linh Tôn. Mắt thấy như thế, đội trưởng lập tức cảm thấy cấp bách, trực tiếp cắn vào. Chóp lưỡi phun ra một mụn máu tươi, bên trong con mắt lập tức hiện ra một gương mặt ngủ say. Hình dáng khuôn mặt này giống mặt của y như đúc, nhưng lại tràn đầy tà dị. Mà giờ khắc này toàn bộ khí tức trên người đội trưởng lập tức biến hóa. Càng lúc càng trở nên băng hàn, đồng thời tốc độ cũng tăng vọt thoáng cái liền. Vượt qua Hứa Thanh, cách phân thân U Tinh Linh Tôn chưa tới 30 trượng. Mà Hứa Thanh thì còn cách 50 trượng. Hứa Thanh nheo mắt lại, truyền chấn động về phía ảnh tử, tiểu ảnh ẩn. Nấp lập tức bao phủ quanh Hứa Thanh. Sau đó nhanh chóng lan tràn lên phía trước. Đối với nó mà nói, uy áp nơi đây giống như là không có vậy, dẫu sao thì từ lúc ban đầu, khi ở trong thần miếu tràn đầy uy áp của nhân ngư tộc, ảnh tử cũng đã có thể bỏ qua uy áp để giúp Hứa Thanh lấy được mệnh đăng. Nếu so sánh nơi đây và chỗ đó, vẫn có chênh lệch cực lớn. Cho nên ảnh tử rất nhanh liền vượt qua khoảng cách 100 trượng, chạm tới cổ phân thân khổng lồ của U Tinh Linh Tôn, quấn quanh trên lỗ tai sau đó chợt kéo một cái về phía Hứa Thanh. Trong chốc lát, phối hợp với tốc độ bản thân Hứa Thanh, dù lực cản lớn hơn nữa nhưng thân thể Hứa Thanh vẫn không ngừng lao tới, không ngừng tới gần đầu cổ phân thân của U Tinh Linh Tôn. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền vượt qua đội trưởng và vượt qua nữ tử mặt trường bào màu đỏ, cuối cùng hoàn toàn tới gần vị trí cổ của phân thân U Tinh Linh Tôn. Sau khi đến gần, Hứa Thanh không chút do dự và cũng chưa từng keo kiệt. Trực tiếp cách không trảo một về phía đội trưởng còn cách ngoài 10 trượng. Dưới sự trợ giúp của hắn, tốc độ của đội trưởng cũng lập tức tăng vọt, nhanh chóng tới gần, rất nhanh đến phía sau người Hứa Thanh, ánh mắt lập tức sáng lên, trực tiếp nhìn chằm chằm da thịt vô cùng mịn màng trên mặt cổ phân thân của U Tinh Linh Tôn. Cái mũi, đi hấp thu cái mũi là chỗ cao nhất, cũng là nơi hội tụ linh tính. Hứa Thanh ngẩng đầu,